Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, sợ tè ra quần. Nhưng là ai cũng biết, người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Huyết Đồ tiền bối, chúng ta lúc trước thế nhưng là nói xong, muốn chia đều tần dịch trên người thượng cổ truyền thừa. Diệp Thiên Hà lạnh lùng nói ra. Đột nhiên, Huyết Đồ lão nhân ngẩng đầu lên, băng lãnh như rắn ánh mắt, nhìn thẳng tới, ông, trong nháy mắt, Diệp Thiên Hà giống như bị trọng kích, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trên mặt càng là lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ. Thế nào, ngươi muốn theo lão phu cò kè mặc cả? Huyết Đồ lão nhân nhàn nhạt hỏi. Không dám, không dám, vãn bối sao dám? Diệp Thiên Hà gượng cười nói ra. Vừa rồi một kích này thật sự là quá kinh khủng, vẻn vẹn một ánh mắt liền để hắn có loại đối mặt tử vong ảo giác, phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải cái gì lão già họm hẻm, mà là một đầu như nguy nga cự phong giống như thái cổ hung thú, tùy tiện đều có thể mở ra miệng máu đem hắn một ngụm nuốt ăn. Còn có ai muốn cùng lão phu cò kè mặc cả? Đều có thể đứng ra, ta bộ xương già này một vai trọn núi còn gánh vác được. Huyết Đồ lão nhân ngáp một cái, tùy ý nói ra, trầm mặc. Trong lúc nhất thời, tứ đại phái trưởng môn cấp nhân vật, tứ đại ngưng đan kỳ đại tu sĩ, vậy mà không biết nên như thế nào đi ứng đối. Dù sao, đứng tại trước mặt bọn hắn vị lão nhân này, thế nhưng là trăm năm trước đó liền liên trảm tam đại ngưng đan nhân vật hung ác, lại nhiều giết mấy cái ngưng đan kỳ, với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Xem ra là không có người phản đối. Huyết Đồ lão nhân nhìn bốn người một chút, vậy liền mỗi người 1 triệu linh thạch, xem như ta Thanh Dương phái đáp tạ bốn vị ra tay đi. 1 triệu linh thạch đặt ở bình thường tuyệt đối coi là một khoản tiền lớn, nhưng là bây giờ, bọn hắn muốn từ bỏ chính là thượng cổ truyền thừa. Có trời mới biết có bao nhiêu pháp bảo, có bao nhiêu công pháp, nhất là ẩn giấu đi tần dịch bí mật lớn nhất, có thể làm cho một cái đã từng phế vật, trong khoảng thời gian ngắn, trưởng thành đến hôm nay đối đầu tứ đại ngưng đan kỳ tình trạng. Bí mật này, đừng nói là 1 triệu linh thạch, liền xem như 10 triệu, thậm chí là 100 triệu đều không đổi được a. Huyết Đồ tiền bối, 1 triệu có phải hay không quá ít điểm? Hứa Tiên hỏi dò, nếu như không phải là vì tần dịch trên người thượng cổ truyền thừa, lấy địa vị của bọn hắn, làm sao có thể buông xuống tư thái, liên thủ đối phó một tên tiểu bối? Chỉ là 1 triệu linh thạch, đích thật là có chút quá ít. Đồng Huyết Đồ lão nhân đưa tay chính là một bàn tay, to lớn dấu tay huyết sắc, như thương khung chi nộ, quét ngang mà tới, trực tiếp đem đầu kia bạch văn đại mãng, hung hăng quất bay ra ngoài. Đại mãng trên thân, lân phiến phá toái, máu me đầm đìa, thậm chí đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong máu thịt bạch cốt. Bạch văn đại mãng phát ra ô ô tiếng kêu gào thảm thiết. Hoàn toàn không có bình thường hung tàn bá đạo, ngược lại giống một cái thụ thương bé thỏ trắng, cuộn mình thành một đoàn, tại Huyết Đồ lão nhân trước mặt run lẩy bẩy, tiện tay một kích, liền đem có thể so với ngưng đan kỳ nhất trọng yêu thú trực tiếp đánh thành trọng thương, ngạnh sinh sinh thu phục. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục chiến lược? Thấy cảnh này, Hứa Tiên sắc mặt trở nên phi thường khó coi, trên gương mặt cơ bắp thình thịch run run, là tức giận tới cực điểm, lúc nào cũng có thể phát tác, nhưng cũng bị chính mình hung hăng ngăn chặn, căn bản không dám phát tác. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy thiếu sao? Huyết Đồ lão nhân từ tốn nói. Không ít, không ít, 1 triệu đầy đủ. Hứa Tiên gượng cười nói ra. Trước thực lực tuyệt đối, là rồng đến cuộn lại, là hổ cũng phải nằm sấp, cho dù là Xà Sơn Hứa gia gia chủ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khi một cái cháu trai. Huyết Đồ tiền bối, tiểu tử này xử lý như thế nào? Đằng Thanh Sơn lo lắng hỏi, dù sao Tần Dịch thực lực quá mạnh, đồng thời đối phó bọn hắn tứ đại ngưng đan kỳ, dù là bị thua, cũng đầy đủ đứng ngạo nghễ Dương Châu. Cái này đơn giản, Huyết Đồ lão nhân mỉm cười, từ bên hông rút ra một đầu cũ kỹ màu đen đai lưng. Tiện tay thả tới, chỉ gặp đầu kia màu đen đai lưng, như trường xà giống như linh động, đột nhiên bắn ra, đem Tần Dịch hai tay hai chân, đều một mực trói lại, chỉ là một đầu màu đen đai lưng, nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại đem vừa rồi độc chiến tứ đại ngưng đan kỳ Tần Dịch. Trong nháy mắt giam cầm, không thể động đậy, cái này, đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy đầu này màu đen đai lưng, Diệp Thiên Hà sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Bảo khí, Hứa Tiên càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lắp ba lắp bắp hỏi nói ra chân tướng. Bảo khí, bao trùm tại tất cả linh khí phía trên. Một kiện bảo khí liền đầy đủ chấn áp một phái khí vận. Để chư địch không dám xâm phạm, bốn vị này ngưng đan kỳ đại tu sĩ. Dù là thân là một phái trưởng môn, trên thân cũng chỉ là có 2-3 kiện tuyệt phẩm linh khí thôi. Ngay cả một kiện bảo khí đều không bỏ ra nổi tới. Thế nhưng là, Huyết Đồ lão nhân ngay cả trên thân đai lưng, đều là một kiện hàng thật giá thật bảo khí. Có thể thấy được cả hai chênh lệch to lớn. Thanh Dương phái các đệ tử, đều cho lão phu nghe. Hiện tại Tần Dịch, đã bị lão phu khốn ma khóa triệt để giam cầm, liền cùng phàm nhân không có gì sai biệt, mọi người không cần lại sợ hãi, đều đứng ra đi. Huyết Đồ lão nhân lớn tiếng nói, cuồn cuộn lôi âm truyền khắp toàn bộ dãy núi. Ha ha ha, ngươi đã nghe chưa? Các ngươi đều nghe được sao? Tần Dịch tính là thứ gì? Hiện tại còn không phải bị ta Thanh Dương phái tiền bối chế phục. Nghe được tin tức này, Bạch Khải Thần lập tức liền cười như điên. Thi thi, hiện tại ngươi còn ưa thích cái kia Tần Dịch sao? Lưu Giai, ngươi còn sùng bái cái kia Tần Dịch sao? Ha ha ha, mạnh hơn thì như thế nào? Còn có thể mạnh đến mức qua Huyết Đồ lão nhân. Các ngươi cho ta nhìn xem, ta hiện tại liền lên đi. Hung hăng nhục nhã hắn. Bạch Khải Thần cười như điên nói. Càng phát càn rỡ, càng phát đắc ý, trực tiếp đi tới Tần Dịch trước mặt. Tần Dịch, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải còn muốn làm trưởng môn sao? Hiện tại làm sao sợ rồi? Ha ha ha ha, ta cho ngươi biết, ta muốn hiện tại liền muốn cưỡi tại trên đầu của ngươi đi ị. Ta còn muốn đối với đầu của ngươi đi tiểu. Dùng sức hướng ngươi trên mặt nhổ nước miếng. Bành, đột nhiên, Tần Dịch hai tay hai chân, dùng sức khẽ trống, trực tiếp, liền đem đầu kia màu đen đai lưng, căng đứt, một kiện bảo khí, cho dù là kém nhất hạ phẩm bảo khí, đó cũng là chân chính bảo khí a. Phổ thông ngưng đan kỳ căn bản là không có tư cách có được. Cũng liền giống Huyết Đồ lão nhân loại này uy tín lâu năm ngưng đan kỳ. Khả năng có cái 1-2 kiện, loại này hạ phẩm bảo khí, nếu như đặt ở trên đấu giá hội, đầy đủ đấu giá mấy ngàn vạn linh thạch giá trên trời. Nhưng là bây giờ, lại bị Tần Dịch ngạnh sinh sinh nứt vỡ, trực tiếp đứt gãy thành mấy đoạn. Ta còn muốn tại ngươi, chấm ngoặc kép, ông, như cảnh tỉnh, Bạch Khải Thần trực tiếp mộng bức, hắn vừa lớn lối, vừa trào phúng đứng lên. Mới vừa đi tới Tần Dịch trước mặt, lại là, vừa vặn thấy được, Tần Dịch tiện tay nứt vỡ hạ phẩm bảo khí hình ảnh. Trong nháy mắt, Bạch Khải Thần giống như hóa đá, miệng há mở, lại là làm sao đều nói không ra một chữ, không phát ra được một chút thanh âm. Thậm chí, hắn còn tại phát run, toàn thân đều đang run rẩy, dưới hông một cỗ mắc tiểu càng phát ra mãnh liệt. Tích táp, chất lỏng màu vàng, từ Bạch Khải Thần giữa hai chân, nhỏ giọt xuống, tản mát ra nồng đậm tanh hôi. Hắn,